Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 998. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bác sĩ Trầm, ngủ ngon. Thiếu niên đứng lên, hướng cô lộ ra một cái nụ cười ôn hòa. Trầm Mộc Bạch vừa nhìn thấy thời gian nghỉ ngơi. Mình cũng đứng lên, lúc này, nữ bộc đưa tới sữa bò. Thiếu niên đưa tay cầm tới, thấy cô không động tác, nghi hoặc nhìn lại, bác sĩ Trầm. Trầm Mộc Bạch trong lòng chần chờ, không có nhận tới, nói hàm hồ không rõ. Tôi có chút không thoải mái, hôm nay không quá muốn uống. Sở Bạch Mặc ngẩn người, vậy tôi gọi người tới xem cho bác sĩ Trầm. Trầm Mộc Bạch vội vàng khoát tay, không, tôi ngủ một giấc liền tốt. Cô vừa nghĩ tới bản thân ngờ vực, đối mặt ánh mắt thiếu niên, luôn luôn không tự chủ được muốn chạy trốn. Tôi đi lên trước, Bạch Mặc thiếu gia. Đối phương không miễn cưỡng cô, chỉ là cười nhạt nói. Được, trở lại gian phòng của mình. Trầm Mộc Bạch tâm phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Một bên cảm thấy áy náy, một bên lại nhịn không được đi ngờ vực. Cả người đều nhanh làm cho tinh thần phân liệt. Cô không khỏi cầm điện thoại di động lên, ấn mở tin nhắn, phát hiện giống như từ khi cô về tới sở gia, tên biến thái kia lại cũng không gửi tới tin nhắn. Đây là trùng hợp sao? Hay là đối phương đạt được về sau, liền không có cảm giác mới mẻ? Đổi một mục tiêu, Trầm Mộc Bạch không dám hứa chắc. Cô gãi gãi đầu mình. Hết lần này tới lần khác hệ thống còn chưa có trở lại. Liền cái người nói chuyện đều không có. Xoắn suýt lại bực bội ở trên giường lăn một vòng. Nhớ ra cái gì đó. Trầm Mộc Bạch đem điện thoại di động ấn mở đến, đăng nhập cái diễn đàn lần trước kia, mấy tháng không lên, tin cô đăng trước đó hiện tại đã có đến hơn 1.000 lầu. Trừ bỏ một chút người quan tâm, còn có chính là hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Hoặc là bảo cô nói quá lời gì, trong đó không thiếu một chút lời nói vũ nhục, bị Trầm Mộc Bạch bỏ quên đi. Cô đè lên bàn phím, biên tập một đoạn văn phát ra. 1113L, lâu chủ, để cho các người lo lắng, lâu chủ hiện tại không có việc gì, nhưng là lâu chủ hiện tại lâm vào bên trong thật sâu xoắn suýt. Bởi vì lâu chủ không xác định tên biến thái kia có phải tự mình nghĩ người kia hay không. Ngay sau đó đem chi tiết chính mình hoài nghi Sở Bạch Mặc phát ra. Sau đó nằm ở trên giường chơi trò chơi một lát, không sai biệt lắm cách hơn một giờ. Lầu dưới hồi âm nhiều hơn 10 đầu. 1114L. Trời ạ, lâu chủ đã trở về. Làm hại tôi lo lắng hơn mấy tháng. 1115L. Hoa lâu chủ, cô nói cái bệnh nhân này rất khả nghi. Tôi rất hoài nghi hắn liền là cái biến thái kia theo dõi cô. Nói không chừng hắn sớm có dự mưu, bao gồm cô làm bác sĩ tâm lý của hắn. Như thế ngẫm lại, quả thực là nghiền ngẫm cực sợ. 1116L. Lâu chủ, không phải tôi hoài nghi cô, mà là trên thế giới thật có người hoàn mỹ như vậy sao? 1117L. Cứ cảm thấy lâu chủ chưa nói rõ ràng, là sợ bại lộ thân phận vị kia bệnh nhân sao? 1189L. Kỳ thật tôi cảm thấy lâu chủ không cần xoắn suýt, nếu như tên biến thái kia thật là bệnh nhân của cô. Như vậy hiện tại dọn ra ngoài, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ cách lưu cô lại, thuận tiện kiểm tra một chút gian phòng có máy giám thị camera loại hình đồ vật hay không. Đang tại soát lầu ngẫu nhiên trả lời Trầm Mộc Bạch nhìn thấy cái comment này. Con mắt phạch một cái liền phát sáng lên. Đúng nha, cô làm sao không nghĩ tới. Trầm Mộc Bạch lập tức tâm tình sáng tỏ thông suốt, nhưng theo tới là nồng đậm lo lắng cùng bất an. Nếu người kia thực sự là mục tiêu Sở Bạch Mặc, cô nhiệm vụ còn thế nào làm tiếp đây? Cả đêm đều xoắn suýt chuyện này Trầm Mộc Bạch. Sáng sớm khi tỉnh dậy, tầm mắt treo một cái quầng thâm đậm, đến mức thời điểm đang ăn điểm tâm, ngồi ở đối diện cô Sở Bạch Mặc nhịn không được cười khẽ một tiếng. Bác sĩ Trầm, cô tối hôm qua, là ngủ không được ngon giấc sao? Cách chương.